Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, sáu đại viên mãn. Nguyệt Lượng Nữ Thần, kinh khủng thần uy bao phủ thiên địa, tùy ý nghiền ép chúng nữ thần linh hồn, ép các nàng thân thể mềm mại cự chiến, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Đại viên mãn, đây là đại viên mãn. Đang lúc này, lại một đạo khí thế khủng bố lao ra không gian chi môn, xuất hiện ở không trung, thân người đầu voi, toàn thân giáp vàng, chiều cao trăm trượng, cầm trong tay búa lớn, quanh thân tản ra dâng trào thần uy, không chút nào tốn trước bóng người kia. Nhưng mà này vẫn chưa xong, ngay sau đó lại là vài bóng người lao ra không gian chi môn, như là chọc vào tổ ong vò vẽ như thế liên tiếp vọt ra. Mỗi người thần uy cuồn cuộn, khí xung vân tiêu, tự nhiên nữ thần ở trên. Chuyện này, nhiều như vậy đại viên mãn, đầy đủ sáu tôn đại viên mãn. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Một đám nữ thần kinh hãi gần chết, đại viên mãn là bực nào tồn tại. Đây chính là mênh mông hoàn vũ, chỉ đứng sau chủ thần tồn tại chí cao a. Nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh cùng không gì sánh kịp địa vị cao quý. Ngẫm lại đi, một thần tộc sản sinh một vị đại viên mãn, liền nhờ có xưng bá một phương tiền vốn cùng tư cách. Chỉ cần không nhận tội nhà, chọc cho chủ thần, cái này thần tộc là có thể kéo dài vạn thế, vĩnh viễn hưng thịnh. Bực này tồn tại, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà bây giờ vừa xuất hiện chính là sáu tôn, quả thực hù chết người. Chết chắc rồi, tên kia tuyệt đối chết chắc rồi. Hắn sẽ bị này sáu vị đại viên mãn xé thành mảnh vỡ, triệt để giết chết. Nữ thần chúng lẩm bẩm nói nhỏ, các nàng ý thức được, các đại thần tộc trả thù đến rồi. Sáu tôn vòng tròn lớn tự mình điều động, mông lôi muốn bất tử cũng khó khăn. Ai bỉ ni trạch, Adolphus, Burnside, các ngươi đã tới. Xuất hiện trước nhất nguy nga bóng người cái Á Nặc Tư nhìn lướt qua năm vị đại viên mãn. Tiếng nói của hắn như sấm nổ cuồn cuộn, ở trên hư không ầm ầm nổ vang. Năm người thuận miệng đáp một tiếng. Ánh mắt cùng nhau rơi vào tinh linh nữ thần đẳng nhân trên người. Lãnh đạm hỏi, các ngươi là tự nhiên thần tộc người? Phải, là, đại nhân, dòng nham nữ thần cung thanh trả lời. Nghe nói tiến vào thương mãng vị diện tất cả mọi người chết rồi. Các ngươi tại sao không chết? Cái Án Nặc Tư cau mày hỏi. Hắn là lôi đình thần giới Tây Áo Đa Titan thần tộc duy nhất đại viên mãn. Cũng là cách lôi cách Tây Áo Đa phụ thân của đại nhân. Chuyện này, dòng nham nữ thần chít chít ô ô. Trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Đúng đấy, đến đây thương mãng vị diện hết thảy cường giả đều chết hết. Một mực các nàng hoàn hảo không chút tổn hại, đều sống rất tốt địa. Đây nên giải thích thế nào? Nói mông lôi xem ở tinh linh nữ thần địch Anna tử trên, cho nên mới thả các nàng một con ngựa. Nếu như nói như vậy, sáu vị đại viên mãn e sợ sẽ giận chó đánh mèo địch Anna. Nàng phỏng chừng muốn nguy hiểm. Làm sao? Cái Án Nặc Tư sắc mặt hơi trầm xuống. Đang lúc này, một đạo thanh âm êm ái vang lên, cái Án Nặc Tư. Nhi tử bị người giết, người nghĩ giận chó đánh mèo cho chúng ta tự nhiên thần tộc. Dòng nham nữ thần thân thể mềm mại rung mạnh, kích động nhìn về phía người đến, gặp ngải lộ ân đại nhân. Gặp ngải lộ ân đại nhân. Cái khác nữ thần dồn dập cúi mình, nghiêng mình chào, người đến một bộ màu trắng quần lụa mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã điềm tĩnh. Chính là tự nhiên thần tộc đại viên mãn Nguyệt Lượng nữ thần Ngải Lộ Ân. Ngải Lộ Ân ở hết thảy nữ thần trên người đảo qua, đã gặp các nàng đều hoàn hảo không chút tổn hại sau, thở phào nhẹ nhõm, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. đều đứng lên đi, tạ ơn ngài lộ ân đại nhân. Chúng nữ đạo thần tạ ơn đứng dậy, sau đó cùng nhau bay đến Nguyệt Lượng nữ thần phía sau. Tựa hồ chỉ có chờ ở sau lưng nàng, các nàng mới có thể cảm thấy một chút an. Ngài lộ ân đại nhân, ngài làm sao cũng tới? Dòng nham nữ thần nghi hoặc hỏi. Không đến không được a, thần giới đều tạc qua. Nguyệt Lượng nữ thần nhẹ nhàng lắc đầu, các đại thần tộc phái đi thương mãng vị diện cường giả bộ. Được Chu Diệt hầu như không còn. Tin tức này từ lâu truyền khắp các đại thần giới. Chủ thần đại nhân lo lắng các ngươi an nguy, liền dặn dò ta chạy tới. Cũng may các ngươi không có chuyện gì. Dòng nham nữ thần trong lòng cảm động. Các đại thần giới phát sinh chấn động, nàng không chút nào bất ngờ. Dù sao chuyện này thực sự quá rung động, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu như các đại thần tộc còn có thể bình tĩnh đó mới gọi có quỷ. Con trai của ta bị người giết chết, hung thủ quả nhiên là phát điên, ngông cuồng đến cực điểm. Cái án nặc tư mặt không hề cảm xúc, ta hiện tại chỉ muốn tìm tới cái kia tặc tử. Đưa hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Ngài lộ ân, ta sẽ không làm khó mấy người các nàng tiểu bối, nhưng các nàng nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề. Yêu cầu này không quá phận chứ? Kỳ thực ta cũng có rất đa nghi hoặc. Nguyệt Lượng nữ thần khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Dung Nham nữ thần nghi ngờ nói, ô tạp na. Ta nghe nói hung thủ kia giết người như ngoé. Chu sát đi tới thương mãng vị diện hết thảy cường giả, bao quát các đại thần giới thần linh, cùng với đến từ tà ác trận doanh ác ma, bất tử tộc, hắn vì sao cô đơn thả ngươi chúng đây? Lời vừa nói ra, cái án nặc tư, ai bỉ ni trạch, ở Dorfus chờ sáu tôn đại viên mãn cũng đều nhìn về phía dòng nham nữ thần. Trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Được bảy vị đại viên mãn nhìn chằm chằm, dòng nham nữ thần áp lực sơn lớn, nhưng vẫn là nhắm mắt trả lời, bẩm đại nhân, khả năng này cùng địch Anna có quan hệ. Địch Anna, Nguyệt Lượng nữ thần hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía tinh linh nữ thần, này cùng ngươi có quan hệ gì? Tinh linh nữ thần cười khổ, về ngải lộ ân đại nhân. Mông lôi xuất từ ta thống trị một cấp thấp vị diện thiên khung đại lục vị diện. Ta lúc đó thấy hắn nắm giữ kim nguyên thần thể. Hữu tâm mời hắn gia nhập chúng ta tự nhiên nữ thần hệ. Liền đem thiên khung đại lục đưa cho hắn. Xem như là lễ ra mắt. Khả năng ghi nhớ điểm ấy tình cảm. Mông lôi mới không có làm khó dễ chúng ta. Nguyệt Lượng nữ thần khẽ vuốt cằm. Tự nhiên nữ thần hệ tuy rằng được xưng nữ thần thần hệ, nhưng cũng không đại biểu không có nam thần. Trên thực tế, tự nhiên nữ thần hệ cũng sẽ thu nạp kinh tài diễm diễm thiên tài nam thần phong phú tự thân. Nếu như mông lôi có kim nguyên thân thể, đích thật là khó gặp thiên tài. Địch Anna có ý định đưa hắn nhét vào tự nhiên nữ thần hệ cũng hợp tình hợp lý. Địch Anna, hắn vừa là nắm giữ kim nguyên thần thể thiên tài, vì sao chưa từng nghe ngươi nói lên quá? Nguyệt Lượng nữ thần lần thứ hai nghi hoặc hỏi. Thu nạp thiên tài khẳng định ở thực lực khi yếu ớt thích hợp nhất. Thực lực yếu càng dễ dàng thu nạp. Mông lôi đây đều có thể tùy ý tàn sát thượng vị thần linh hậu kỳ cường giả. Thực lực như vậy làm sao không có nghe địch Anna nhắc qua? Nàng đã sớm nên giới thiệu mông lôi gia nhập. Ngải lộ ân đại nhân, không phải ta không muốn dẫn tiến, mà là hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh. Tinh linh nữ thần liên tục cười khổ, mau ra ngoài dự liệu của ta. Cho tới ta còn chưa kịp dẫn tiến, hắn tự thành dài đến hiện tại loại trình độ này. Rất nhanh, Nguyệt Lượng nữ thần sững sờ. Nhanh bao nhiêu? 3 giây. Ngải lộ ân đại nhân, hắn năm nay vẫn chưa tới 45 tuổi. Tinh linh nữ thần cười khổ. 45 tuổi, hoàn toàn là nói bậy. Nói hưu nói vượn, Nguyệt Lượng nữ thần còn chưa mở miệng. Cái ấn nặc tư chờ 6 vị đại viên mãn trước tiên cười lạnh. cái kia tặc tử có thể tùy ý tàn sát thượng vị thần linh hậu kỳ, cao đẳng đại ma thần, làm sao có khả năng không tới 25 tuổi? Ngươi đang ở đây sỉ nhục chúng ta thông minh sao? Địch Anna, chuyện như vậy cũng không thể loạn đùa giỡn. Nguyệt Lượng nữ thần cũng hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Tinh linh nữ thần liền nói, ngài Lộ Ân đại nhân, ta làm sao sẽ cùng ngài đùa kiểu này? Mông Lôi năm nay xác thực không tới 45 tuổi. Ta lấy chính mình thần hồn tuyên thề. Thần hồn tuyên thề, Nguyệt Lượng nữ thần trầm mặc, sáu vị đại viên mãn cũng trầm mặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN